Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó vài ngày ông sửa sang lại chiếc xe ba bánh. Mỗi ngày đều đến thôn khác thu hoạch nông sản, đều đến thị trấn để ban cha tôi là người tốt. Ông rất phúc hậu, người ở các thôn khác đều muốn buôn bán với ông. Lượng cung ứng tăng lên, tuy chỉ buôn bán nhỏ, nhưng mấy năm nay cũng kiếm được không ít. Thật ra thì trong nhà vốn không thiếu tiền. Ông bà nội tổ tiên đều làm nghề buôn bán. Tuy về sau thế cục không tốt, nhưng vẫn để lại không ít. Cái khác không nói, nuôi tôi và Trình Dục Bạch khẳng định là đủ. Chỉ là cha tôi vốn là hận không thể dùng tiền ông kiếm được đủ để tôi dùng thoải mái cả đời, mới bằng lòng nghỉ ngơi. Bận rộn 2 tháng, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, người ông đen hẳn ra, cũng may tinh thần không tệ, đôi mắt sáng ngời, đầy sức sống. Mấy ngày trước khai giảng, ông thần thần bí bí nói với tôi. Con gái, cha dẫn con đến một nơi tốt, nói xong, liền cùng Trình Dục Bạch làm gì đó rất bận rộn. Đầu tiên là quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sau đó đun dầu bịt kín nồi, lại thu dọn 2 dương quần áo cùng 1 bao tải lớn lộn xộn. Sau khi khóa kỹ, cha mang theo chúng tôi ngồi lên xe. Ngôi làng bị bỏ lại phía sau lưng chúng tôi. Xe ba bánh chở chúng tôi đến thị trấn, nhưng rất nhanh, thị trấn cũng biến thành một điểm nhỏ. Cha dẫn chúng tôi tới thành phố. So với thôn và thị trấn, nhà lầu ở đây cao cao, rậm rạp, giống như rừng rậm xây bằng xi măng cốt thép, thoạt nhìn rất xa lạ. Tôi ngồi trong lòng Trình Dục Bạch, lén lút nắm C-H-A-T-T-A-I áo anh. Nhận thấy tôi không thích ứng, Trình Dục Bạch khép cánh tay lại, cũng ôm tôi chặt hơn một chút. Xe ba bánh rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà chung cư mới tu sửa, cha khóa kỹ xe. Đưa tôi và Trình Dục Bạch bình tĩnh lên lầu 3. Sau khi đứng trước cửa 301, ông lấy ra một chiếc chìa khóa. Cạch cạch, khóa tâm xoay tròn, cửa chống trộm bằng gỗ chậm rãi mở ra, một căn phòng 3 phòng rộng rãi sáng sủa đập vào mắt. Tôi mở to 2 mắt, mơ hồ hỏi, cha, đây là nhà ai? Con gái ngốc, cha nhìn tôi, yêu thương cười, lời nói ra cũng không thua gì sấm sét. Đương nhiên là nhà chúng ta, tôi thật ngu ngốc. Tôi chỉ biết cha kiếm được tiền, lại không biết cha kiếm được nhiều tiền như vậy. Căn cứ vào quan điểm dù nghèo đến mấy cũng phải đi học, cha nghiến răng mua một căn nhà ngay tại trung tâm thành phố, vì thuận tiện cho chúng tôi đi học, ông còn chuyển hộ khẩu của chúng tôi đến đây. Bữa cơm đầu tiên ở nhà mới, cha tôi làm 8 món ăn. Tôi và Trình Dục Bạch giống như nằm mơ, ngồi trên sofa da giả trong phòng khách nhìn nhau. Đúng không, chúng tôi tới thành phố rồi ư? Sau khi dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện ở thành phố, cha vẫn làm việc buôn bán thu hoạch nông sản. Vì có Trình Dục Bạch ở đây, ông ra ngoài rất yên tâm, lái xe đến các thôn thu hàng, thường là 2-3 ngày mới trở về một lần, mỗi lần về đến nhà đều ngã ra ngủ. Nhìn thấy ông mệt mỏi như vậy, tôi rất đau lòng. Nhưng cha nói, lúc trước là ông cùng mẹ sinh tôi ra, sinh ra nhất định phải chịu trách nhiệm, vì tôi mệt mỏi khổ cực một chút. Đó đều là việc nên làm. Nghe ông nói như vậy, trong lòng tôi vẫn không dễ chịu. Trong giờ học cô giáo đã dạy về phụng dưỡng cha mẹ, tôi vốn định làm bữa cơm cho cha ăn, nhưng Trình Dục Bạch căn bản không dám cho tôi vào phòng bếp, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chuyện pha trà là đơn giản nhất. Tôi lục lọi, tìm được nửa gói trà. Tôi lấy một nắm lớn, sau khi pha một vại trà tráng men nồng đậm, run rẩy mang đến cho cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha uống một ngụm, nhe răng trợn mắt một lúc lâu mới nói. Chậc, trà con gái tôi pha, thật là ngon, thật sao? Tôi vui vẻ vô cùng, vội vàng đưa vại tráng men đến bên miệng cha. Vậy cha uống nhiều một chút, cha cắn răng, được, cha uống nhiều một chút. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, tôi không nhận ra chủng loại trà, sau này mới biết được bao trà trong ngăn tủ kia, là khổ qua cha mua về để thanh nhiệt vào mùa hè nâng cao tinh thần. So với Hoàng Liên còn đắng hơn. May là cha tôi bận rộn, chỉ uống nửa vại rồi đi. Ồ, hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn, nguy hiểm thật, suýt nữa. G-S-C, hết, cha rồi. Trình Dục Bạch ở bên cạnh tận mắt chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, yên lặng đặt gói trà còn lại lên chỗ cao tôi với không tới. Đại khái là sợ tâm huyết dâng trào của tôi, cũng pha cho anh một ly. Hôm nay anh lên trung học cơ sở, bận rộn hơn trước rất nhiều. Nhưng cũng may anh không ở nội trú trong trường, không cần tự học buổi tối, mỗi ngày vẫn có thể về nhà. Tôi học tiểu học có căn tin, cha bận rộn, buổi sáng và buổi trưa tôi cơ bản đều ăn ở trường. Cơm trường học chỉ lấp đầy bụng chứ nào có hương vị gì đáng nói, cho nên mỗi buổi tối khi làm bài tập, tôi đều đặc biệt chờ mong cơm Trình Dục Bạch làm. Sau khi ăn no, anh sẽ đưa tôi đi dạo, bởi vì cha luôn luôn nói với bên ngoài chúng tôi là anh em, trên đường gặp phải hàng xóm, bọn họ luôn cười ha hà hỏi một câu. Tiểu Bạch, lại dẫn em gái đi chơi à? Trình Dục Bạch gật đầu, dáng vẻ rất lễ phép. Tôi lười nói chuyện, dứt khoát nhắm mắt lại, ghé vào trên lưng anh giả xê. Hết, cuộc sống như vậy kéo dài đến khi tôi kết thúc năm thứ tư, Trình Dục Bạch lấy thành tích đứng đầu thành phố lên trung học phổ thông. Khi đó, anh ngày càng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú ngày càng bắt mắt. Đôi mắt sâu, đường nét rõ ràng và đường nét gọn gàng bắt đầu xuất hiện. Chỉ là đứng ở nơi đó, dáng người tựa như một cây tùng bách trẻ tuổi. Mọi người đều biết, anh có một cô em gái. Tuần đầu tiên lên lớp 5, trên đường tan học về nhà, bỗng nhiên có một người vỗ vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại, một chị gái cầm phong bì màu hồng, đang mỉm cười nhìn tôi. Xin hỏi, em là em gái của bạn học Trình phải không? Cách Trương.